Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 104. 2, giống như là 6 năm trước như vậy, Dữ Tử đem xe chạy đến cách này người nhà không xa địa phương. Bình tĩnh mà trừ rớt sở hữu xăng, biểu hiện không lộ dấu vết, giống như là một cái nhu nhược tuổi trẻ nữ nhân giống nhau. Nàng làm hơi chỉnh hình, khai khóe mắt lót mũi tước cằm cốt. Cả người so chi 6 năm trước càng xinh đẹp càng nhu nhược. Nhưng cũng là tuyệt đối lại nhận không ra. Bởi vì 6 năm trước nàng cả người tràn đầy hạnh phúc cùng tự tin. Mà hiện tại nàng, là cái nhu nhược tiểu nữ nhân. Trong túi tân thân phận chứng điều khiển chứng tỏ rõ nàng là lẻ loi một mình sự thật nàng nhẹ nhàng. Gõ vang lên kia vứt đi bãi đỗ xe đại môn. Đại môn cùng 6 năm trước giống nhau. Chỉ là lớp sơn rớt không ít, thoạt nhìn không có như vậy tân, thời gian ở trôi đi, tất cả mọi người ở thay đổi cùng trưởng thành, Dữ Tử đợi trong chốc lát. Mới có một người cao lớn mặt chữ điền nam nhân tới mở cửa. Dữ Tử nhớ rõ hắn, hắn là gia nhân này tiểu nhi tử, không biết gọi là gì, cũng không cần biết, hắn là nàng con mồi ba. Con mồi ba, nhìn đến như vậy xinh đẹp một người tuổi trẻ nữ nhân. Ánh mắt sáng lên, nhiệt tình hỏi, ngươi hảo, xin hỏi ngươi là lạc đường sao? Ngoạc kép, ngươi làm sao mà biết được? Dữ Tử thẹn thùng cúi đầu cười, giống như thật ngượng ngùng bộ dáng. Ta xe không du, sau đó GPS không biết như thế nào cũng bất động. Phụ cận cũng chỉ có nơi này giống như có thể ở lại người. Ta liền tùy tiện lại đây. Nàng thẹn thùng thời điểm đặc biệt xinh đẹp. Xem con mồi ba, nuốt một ngụm nước miếng, vội vàng mở ra đại môn, mau mau mời vào, trời đã tối rồi, đừng ở bên ngoài đãi, mặt khác hai cái nam nhân cũng phân biệt từ một cái tiểu kho hàng đi ra. Tuổi đại cái kia cười nói, lại có người lạc đường a, nhà ta này khối địa mỗi ngày có người lạc đường, vì này đó lạc đường người, chúng ta cũng không thể chuyển nhà a. Dữ Tử ngượng ngùng cười. Nhiều nhiệt tình nhiều chân thành người a, bọn họ chính là dùng như vậy dối trá mặt nạ lừa gạt như vậy nhiều người. Thu hoạch như vậy nhiều người sinh mệnh, đúng vậy đâu, may mắn gặp các ngươi. Bằng không a, hôm nay buổi tối ta một người ở trong xe dọa cũng hù chết, hắc hắc. Cô nương ngươi là làm gì? Như thế nào trở lại nơi này tới đâu? Không phải ta nói, chúng ta khu rừng này a, không có quen thuộc người mang theo. Người đi vào tuyệt đối ra không được. Tuổi đại con mồi một nói như vậy. Tầm mắt không giấu vết mà từ Dữ Tử khuôn mặt quét đến chân. Đúng quần thực mau chi nổi lên lều trại. A, ta là cái họa gia. Là đến trong núi tới vẽ vật thực. Chính là không biết như thế nào. Mở ra liền lạc đường. Dữ Tử lại ngượng ngùng. Khuôn mặt nhỏ thượng phiêu khởi hai đóa đáng yêu đỏ ửng. Ta mới bắt được bằng lái không lâu. Ba nam nhân cười ha ha lên, nhất nhiệt tình con mồi một cười nói, không quan hệ, hôm nay buổi tối ngươi liền ở nhà của chúng ta trụ. Chúng ta ngày mai đưa ngươi đi ra ngoài, giúp ngươi gọi điện thoại kêu xe tải tới. Chỉ là ngươi đừng ghét bỏ a, trong núi người, không gì rượu ngon hảo đồ ăn tiếp đón, ngươi liền cùng chúng ta chắp và ăn chút nhi đi. Dữ Tử ư một tiếng, vội vội vàng vàng móc ra tiền bao. Ta có tiền, không thể cho các ngươi bạch giúp ta. Không quan hệ, chúng ta không thu tiền, đúng vậy. Không thu tiền, thu mệnh, Dữ Tử cười cười, biết nghe lời phải mà đem tiền bao lại phóng tới trong bao. Vẫn luôn tương đối trầm mặc đại nhi tử, cũng chính là con mồi hai, đem nàng đưa tới trong phòng. Dữ Tử tò mò mà khắp nơi nhìn xung quanh hỏi, nhà các ngươi cũng chỉ có các ngươi ba người sao? Con mồi hai bộ ư một tiếng, ánh mắt giống như sói đói giống nhau, nhưng hắn ở nỗ lực che giấu. Phương thức chính là không cần đi cùng Dữ Tử đối diện. Nếu không hắn sợ chính mình sẽ lập tức nhịn không được nhào lên đi làm nàng, thật lâu đều không có. Giống dạng nữ nhân xuất hiện, tại đây phía trước hắn chỉ trải qua một cái hơn 30 tuổi nữ nhân. Kia đối phu thê ngu xuẩn muốn mệnh, hơn nữa tuổi cũng lớn. Nơi nào có trước mắt cái này tươi mới, con mồi hai cúi đầu, thực thẹn thùng bộ dáng. Lại đi ra ngoài, con mồi ba bộ cười tủm tỉm mà tiến vào. Đừng để ý à cô nương, ta đại ca chính là tính tình này, không yêu cùng người ta nói lời nói. Hũ nút một cái, tới, uống miếng nước đi, Dữu từ chối từ nói. Không được, ta không khát, chính là có chút sợ hãi, đèn dây tóc hạ, nàng phấn nộn gương mặt giống như lột xác nấu trứng gà. Như vậy kiều nộn trắng nõn, nhàn nhạt đỏ ửng vì nàng tăng thêm vài phần kiều mị nữ nhân vị. Đối con mồi ba tới nói, không khác là từ trên trời hạ phàm thiên nữ. Bọn họ tưởng nữ nhân tưởng thật lâu, hôm nay buổi tối cuối cùng là có thể như nguyện. Nói như vậy, Kara cái kia lão bà là có thể giết chết, nếu không phải bởi vì lâu lắm không phát tiết, bọn họ mới sẽ không làm kia lão bà sống lâu như vậy. Dù sao nàng trượng phu cũng đã chết, hai người bọn họ không phải rất ân ái sao? Vậy sau khi chết lại ân ái hảo, bữa tối thực phong phú. Hong gió thịt khô còn có một ít rau dại nấm, Dữu Tử ăn uống mở rộng ra, ăn no no, chính là không biết vì cái gì. Càng ăn nàng càng thấy buồn ngủ, chung quanh ba nam nhân còn ở cùng nàng nói chuyện trời đất nói giỡn. Dữu Tử vỗ về cái trán, ân, buồn ngủ quá, ta như thế nào sẽ, ân, cuối cùng ghé vào trên bàn, vẫn không nhúc nhích con mồi một bộ cười. Tiểu nha đầu nộn thật sự, mới như vậy điểm dược liền không được, ta còn tưởng rằng có thể lại ăn chút đâu, trong thành nữ nhân chính là không giống nhau à. Con mồi ba, sờ soạng Dữu Tử mặt một phen, nộn, thật nộn, so với kia con thỏ thịt đều nộn, dáng người cũng hảo, kho hàng kia lão bà đầy người thịt thừa, nhìn một cái nữ nhân này, thao, này mông, con mồi một xoa bóp Dữu Tử cái mông, đối kia xúc cảm cùng co giãn phi thường vừa lòng, mau đem nàng ôm đến trên giường đất đi, đêm nay chúng ta ra ba có việc vui, đại. Lúc này đến ta trước làm đi. Con mồi ba, vội vàng hỏi. Kho hàng kia nữ liền ngươi trước làm. Lúc này đến phiên ta đi. Con mồi một bộ trừng mắt. Ta là ngươi đại. Có ngươi như vậy hùng nhi tử sao? Cùng chính mình thân đại đoạt nữ nhân. Lại không phải không cho ngươi làm. Lúc này, không nói gì con mồi hai, lại âm trầm trầm mà mở miệng. Lần này ta trước a. Trước kia ta đều nhặt của hơi. Lần này ta trước con mồi hai, bế lên hôn mê bất tỉnh Dữu Tử. Đem nàng phóng tới trên giường đất, quay đầu đi xem chính mình phụ thân cùng đệ đệ. Ta trước xong việc các ngươi lại đến, cẩn thận tưởng tượng thật là như vậy. Trước kia có nữ nhân đều là bọn họ trước thượng, chờ bọn họ thượng xong rồi mới đến phiên hắn. Lúc này, con mồi một cùng con mồi ba, hai cha con nhìn nhau. Đều hậm hực đứng dậy. Con mồi ba, nói, ta đây đi đem kho hàng kia nữ nhân cấp đánh thức. Chờ đến thượng xong rồi này tiểu nương môn nhi, liền đem kia lão bà đuổi tới trong rừng đi, lâu lắm không săn thú, tay đều ngứa, nghĩ đến đây. Hắn nhìn thoáng qua trên tường treo nỏ cơ, vạn phần chờ mong nó xuyên qua ra thịt thanh âm ơ siêu cần mồi hai bộ điểm điểm đầu. Các ngươi trước đi ra ngoài, ta phải một hồi lâu, mẹ nó. Nhiều ít năm chưa thấy qua nữ nhân a, có tốt liền tưởng độc chiếm, con mồi ba trong miệng hùng hùng hổ hổ đi rồi. Con mồi một lại không tha nhìn hôn mê Dữu Tử. Như vậy xinh đẹp trong thành nữ nhân, ai, thôi thôi, liền trước cấp lão đại thượng đi, trong phòng hiện tại chỉ còn lại có con mồi hai cùng Dữu Tử hai. Người, con mồi hai quay đầu nhìn trên giường Dữu Tử liếc mắt một cái. Nuốt khẩu nước miếng, run rẩy xuống tay đi sờ Dữu Tử mặt, nữ nhân này cũng thật tuấn, nhiều năm như vậy, cũng không gặp được như vậy tuấn, con mồi hai tưởng, giết nàng phía trước, đến làm nàng cho chính mình sinh đứa con trai mới được a. Bằng không đời này hắn chẳng phải là muốn tuyệt hậu, năm đó đại chính là để lại cái nữ nhân sinh hắn cùng đệ đệ. Xong rồi tự mình dạy bọn họ bắn chết nàng. Hiện tại hắn cũng tưởng giáo chính mình nhi tử, trước đem nữ nhân này cấp ngủ, lại làm nàng sinh nhi tử, nếu là sinh nữ nhi nói liền bóp chết, kế hoạch lớn năm cũng là như vậy làm, kia nữ nhân liên tiếp sinh hai nữ nhi mới sinh ra hắn cùng đệ đệ. Còn mồi hai, đối chính mình năng lực rất có tin tưởng. Chỉ định có thể một lần là được con trai. Trong thành nữ nhân chính là không giống nhau. Trên người thơm ngào ngạt mềm như bông. Còn mồi hai, cởi bỏ giữ tử áo khoác. Lộ ra bên trong sơ mi trắng. Hắn lại giải khai sơ mi trắng. Bao bọc lấy đầy đặn bộ ngực chính là màu hồng phấn nịt ngực. Còn mồi hai bộ hô hấp càng trọng. Hắn kịch liệt thở hổn hển. Tiếp tục đi xuống thoát giữ tử quần áo, giữ tử phía dưới xuyên chính là quần cao bồi. Rất khó thoát, còn mồi hai, bắt tay vói vào nàng quần đùi. Lại ngoài ý muốn sờ đến ngạnh băng băng đồ vật. Kia đồ vật thực sắc bén. Bởi vì hắn ngón tay bị cắt vỡ. Hắn đảo hít hà một hơi. Vội vàng bắt tay rút ra nhét vào trong miệng, sau đó hắn cả người cứng đờ. Bởi vì có một phen bén nhọn tiểu đao hoành ở trên cổ hắn. Xuống tay người không có do dự. Cổ hắn đã bắt đầu đổ máu tuy rằng hắn giết người thành thói quen. Nhưng lại chưa từng chịu quá thương. Hơn nữa, con mồi hai, không thượng quá học. Cho rằng người không thể đổ máu. Hắn lập tức luống cuống. Nhưng ở đối phương kiềm chế hạ lại không dám động. Nữ nhân hương khí phun ở bên tai. Thanh âm mềm như bông. Người biết ta trên đùi trói chính là cái gì đi. Ân, tiểu đao ở nàng trong tay linh hoạt lại nghe lời. Giống như vốn dĩ chính là nàng thân thể một bộ phận, con mồi hai bộ tâm một hoành muốn kêu to. Giữ tử cười lạnh một tiếng. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thể tà hắn camơ siêu con mồi hai, miệng đại trương. Nước miếng không chịu khống chế mà chảy xuống dưới. Cả người siêu siêu vẹo vẹo mà ngã xuống trên mặt đất trợn trắng mắt giữ tử thong thả ung dung đem. Áo sơ mi nút thắt khấu hảo, áo khoác mặc vào, sau đó từ trên đùi lại lấy ra một phen tiểu đao. Hai thanh dao nhỏ nàng một tay thưởng thức, thập phần tiêu sái, biết hiện tại con mồi hai, phát không ra thanh âm. Giữ tử cười hì hì ngồi xổm xuống đi, chuyên chọn mạch máu lưu thông địa phương cắt. Nơi này một khối chỗ đó một đạo, xuống tay thực tàn nhẫn, không có gì văn hóa con mồi hai, nhìn đến chính mình trên người bắt đầu đổ máu. Sợ tới mức thế nhưng đái trong quần, giữ tử cười không thể ngưỡng, nàng che miệng, mỗi lần đụng tới động mạch, con mồi hai, liền sẽ run rẩy một chút, lại đau lại có thể sợ. Hắn dùng căm hận ánh mắt nhìn chằm chằm giữ tử. Nếu nói phía trước hắn còn muốn cho cái này trong thành nữ nhân cho hắn sinh nhi tử nói. Như vậy hiện tại hắn chỉ nghĩ giết nàng. Làm nàng khóc kêu quỳ xuống tới xin tha. Nói nàng cũng không dám nữa phản kháng hắn. Xúc sinh, giữ tử nhẹ nhàng phun ra này hai chữ. Hảo hảo hưởng thụ ngươi nhân sinh cuối cùng một đêm đi, nói xong. Cửa đột nhiên truyền đến con mồi ba thanh âm. Đại ca. Người đã khỏe không a? Ta đều nhịn không được. Nhanh lên làm cái không cho ta. Ta cũng muốn làm a. Ngoặc kép, hết chương.